Chương 282, sắp chết dây rùa. Canh 4 ta sẽ đổi, bất quá không cần toàn viên thay thế. Rồi tiểu thư làm phiền ngươi ta đi về trước chúng ta đi thôi. Mập Dương nghe tiếng không có nhiều lời, lạnh giọng mở miệng nói ra, sau đó liền dẫn Mập rời đi. Sạ tổ xỉ thấy thế nghị muốn no y trùy hệ nở, đã thấy nhỏ Z đưa tay khoác lên sạ tổ xỉ trên bờ vai, sau đó đối sạ tổ xỉ lắc đầu, sạ tổ xỉ thấy thế cũng không có đang nói cái gì. Về tới quán trọ, đã thấy một người đâm đầu đi tới, Dương thấy thế khẽ như mày, bất quá nhưng như cũ duy trì bình tĩnh, lại thấy người tới mặt. Bên trên một tia cười lạnh. Nghe nói ngươi bổ kẹ mẩn xảy ra vấn đề, ha ha ta đề nghị ngươi thay thế đi đi. Miễn cho ta đánh thắng, các người đám người này lại sẽ nói ra suy nghĩ của mình, bất quá ta càng khuyên ngươi không bằng bỏ quyền tranh tài đi miễn cho mất mặt hừ ta tình huống như vậy, cứ việc chiến bại, cũng là tuy bại nhưng vinh. Ta tin tưởng sau cùng tiếng hoan hô là của ta, thắng tự nhiên cũng không cần nói, thắng thua ta đều không có tổn thất, tại sao muốn bỏ quyền? Dương nghe tiếng đồng dạng lộ ra một tia cười lạnh. Đối diện người vừa tới không phải là người khác, chính là Quật Dự Quái Kỳ, hắn ngày mai đối thủ là Dương, cho nên tự nhiên chỉ có hắn mới nói với Dương như vậy a vậy ta liền cầu chúc ngươi ngày mai thất bại thảm hại. Chờ coi đi dứt lời, Dương trực tiếp cùng Quật Dự Quái Kỳ sượt qua người, hai người bả vai chạm vào nhau. Quật Dự Quái Kỳ lực lượng nơi đó hơn được lâu dài rèn luyện Dương, trực tiếp bị phá tan, kém chút té ngã trên đất, quay người nhìn xem rời đi Dương, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Chi sắc, khoảng cách tranh tài bắt đầu đã không có thời gian mấy tiếng. Dương về đi đến trong phòng, không để ý thương thế trên người tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, sau đó liền lên giường cảm giác, bảo trì sau cùng kinh lịch, chuẩn bị nên đón đại chiến đến. Mà lúc này đây xạ tổ si bọn người. Lại là ngủ không được, về tới quán trọ Sạ Tổ Si bọn người cũng gặp phải Quật Dự Quái Kỳ. Sạ Tổ Si lập tức giận dữ muốn tiến lên giáo huấn ra hỏa này, bất quá lại bị Sải Gây cùng Z bắt lấy Tu Mờ trở về phòng. Ngày thứ hai lúc này, Indigo Đại hội Chu hội trường, chiến đấu đã triển khai. Hôm nay trận đấu thứ nhất, Nham Thạch sân bãi thứ nhất trận đấu, một bên là A Dương mà một bên khác chính là Quật Dự Quái Kỳ. Lúc này bên sân thỉnh thoảng vang lên ủng hộ cùng tiếng hoan hô. Mà giữa sân lúc này, đối chiến bộ kẹ mẩn, một bên là A Dương Ngọc, mà một bên khác thì là Quật Dự Quái Kỳ phái ra là Mạ Trạm. Tiến nhập top 16 6 đôi 6 tranh tài, ghi điểm bài QNZ lộ ra hạng sang một điểm, ngoại trừ huấn luyện ra hai đầu người giống bên ngoài, bộ kẹ mẩn số lượng cũng là biện dùng bộ kẹ mẩn hình ảnh. Lúc này Dương sử dụng cái thứ nhất bộ kẹ mẩn là Mọc, mà đối diện Quật Dự giới. Một, đã là cái thứ hai. Mà trước mặt một cái bổ kẹ mần thì là tờ xỉ ẩn, đồ đằng đã biến thành hắc sắc. Phanh ô một tiếng nặng nề trùng kích cho thấy mạ chạm to con thân thể bị đánh bay ra ngoài, mập thân thể linh hoạt. Rơi vào một khối đột trên đá, bất quá rơi xuống đồng thời, lĩnh lúc nửa quỳ trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển trên thân mang theo không ít thương thế, cu nở dê đó có thể thấy được thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Bất quá hồng phương trên đài cao Dương nhưng như cũ mặt không biểu tình. Mạ Trạm mất đi năng lực chiến đấu, mập đạt được thắng lợi lúc này trọng tài QNZ dơ lên hồng kỳ, sau đó tuyên bố Mạ Trạm mất đi năng lực chiến đấu, đồng thời qua NZ bá QNZ vang lên theo. Thật là lợi hại A Dương tuyển thủ mọc, chẳng những đánh bại mình tiến hóa. Hình tờ si ẩn, càng đồng thời đánh bại quả kỳ tuyển thủ Mạ Trạm, thật sự là quá đặc sắc làm được tốt A Dương chính là như vậy. Đem cái này hèn hạ ra hỏa cho xử lý cho thấy trên khán đài xạ tổ si bọn người hô to no y đều tại cho A Dương động viên, mà thế nào thiên hà Dương tiến vào trong biển lửa một màn, ở đây đông đảo người QNZ đều thấy được, rất nhiều đều tại vì A Dương động viên ủng hộ. Càng có người vì Dương kéo chuyên môn tranh chữ. Ngươi liền không lo lắng sao quan sát trong phòng mặt, nhìn xem trên trận tình huống xỉn thì ạ nhìn xem một bên không có phản ứng lạn sở không khỏi mở miệng nói. Không. Hắn không phải là một cái cần muốn lo lắng người, tin tưởng hắn đi lạn sở nghe tiếng hai tay thả trước ngực lắc đầu nói ra. Sau đó dừng một chút có mở miệng nói. So sánh với, ngươi tựa hồ rất quan tâm ta cái này đệ đệ mà thế nào lúc trời tối cho tới hôm nay, ngươi đã bận rộn mấy giờ. Ha ha đối mặt lạn sở, xin thi ạ chỉ là cười một tiếng mà qua. Xem ra ngươi mập thực lực thật rất mạnh. Bất quá cũng chỉ là sắp chết dây rũa mà thôi đi ngươi bổ kẹ mẩn đội hình hay là không có đổi. Biến, ngươi cho rằng ngươi còn lại những bổ kẹ mẩn kia vẫn là của ta đối thủ sao đối diện của Dự Quái Kỳ thu hồi mạ chạm, đối với bị liên tục đánh bại hai cái bổ kẻ mẩn cũng không lo lắng dáng vẻ. Không cần ngươi đến thay ta quan tâm, mập về tới trước đi. Dương nghe tiếng không để ý đến, mặt không thay đổi đối mặt. Nói ra, đã thấy mập chậm rãi đứng lên. Kiên định nói ra đường. Mập còn có thể đánh đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi, lên đi hữu đủm sử dụng phở là mẹt giờ sau đó, cho thấy cô dự quả kỳ thấy thế lộ ra một tia cười lạnh, lấy ra mình cái thứ ba bộ kẹ mẩn. Hào ủ đùn xuất hiện trong nháy mắt, của dụ quả kỳ lập tức phát động thế công, phun bắn hỏa diễm chạm mặt tới. Mập dùng hòa tở bùn xệ. Nhìn thấy đối diện công kích, Dương không chút hoang mang hạ chỉ lệnh, mập nghe tiếng sau lập tức ngưng tụ thủy cầu, ẩm vang mà ra, hai cái tuyệt chiêu trên không trung đối kháng, ẩm vang một tiếng sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sau đó từ từ khói một thoáng tán đi, giữa sân vờ ơ y ma nhìn không thấy hắc lỗ thêm tung tích. Mập cẩn thận một chút. Không nên khinh thường ngoảnh cẩn thận đằng sau không còn kịp rồi hữu đủ sử dụng phở là mẹt giờ đúng lúc này, Dương cho thấy trước mắt, mặt đất bỗng nhiên nứt mở, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói ra, mặc nghe tiếng xoay người vừa định muốn tránh né, đã thấy hữu đủ đã vọt ra, trong miệng cực nóng hỏa diễm nhìn đã ngưng tụ đã lâu, đối diện mập trực tiếp phun ra ngoài, mập lập tức bị phở là mẹt giờ đánh trúng bay rớt ra ngoài, đâm vào trên mặt đá mới ngừng lại. Được. Quần áo trên người mũ đều trở nên rách rưới, nhìn trước mắt hảo hữu đùm, trong mắt xuất hiện một tia không cam tâm, hai tay chống lấy. Mặt đất muốn đứng lên, bất quá cuối cùng vẫn ngã xuống. Mà lúc này đây, trọng tài QNZ tuyên bố mập đã mất đi năng lực chiến đấu. Satoshi bọn người thấy thế đều là một trận thất vọng, đồng thời QNZ bắt đầu vì Dương lo lắng. Bởi vì thế nào hôm nay Dương an bài xuất chiến tổ kẹ mẩn bên trong, chỉ có mập không có vấn đề gì. Nhưng là thế nào trời cũng tiêu hao không ít thể lực, mấy giờ căn bản không có hoàn toàn khôi phục trạng thái.